phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, đệ 301 trang. Chu Dung thực thản nhiên mà trả lời: "Ta hoài nghi Nguyên Vi. Phía trước ta cũng cùng ngươi giảng quá, Nguyên Vi cái này nữ nơi nơi tìm hiểu bác sĩ hộ sĩ tình huống. Nếu là nằm vùng giúp đỡ, căn bản là không cần phải làm như vậy, bởi vì tuyến người chỉ cần đem bệnh viện tàn hại người bệnh chứng cứ siêu tập đến, trình đi ra ngoài là được, mặc kệ thế nào." Chu Dung nói đều là sự thật, Tây Vũ rốt cuộc thẳng thắn thành khẩn. "Kỳ thật ngươi rất thông minh, ngươi đoán không sai, ta cũng cho rằng Nguyên Vi chính là một cái khác gian tế, cho nên ta mới diệt trừ nàng. Không biết như vậy giảng ngươi cao hứng không, ta chính là trừ ngươi ở ngoài cái thứ hai tuyến người. Hơn nữa, chúng ta hai cái hôm nay nhiệm vụ hẳn là giống nhau. Chính là giúp việc ngày đông hộ công. Cùng ta vị kia nằm vùng xuân hộ sĩ đem chứng cứ đưa ra bệnh viện. Đương nhiên, đồng thời yêu cầu lẫn nhau tương nhận." Chu Dung kinh ngạc mà mở to hai mắt, nàng còn không có tới kịp nói chuyện thời điểm, vẫn luôn ở bên nghe lén đông hộ công lại đã mở miệng. "Xuân hộ sĩ là một cái khác nằm vùng. Kỳ thật suy xét đến cốt truyện phát triển, NC trạng huống, các vị chủ bá tính cách cùng với bọn họ sở giảng tin tức, Tây Vũ đã hoàn toàn không đi hoài nghi Chu Dung là ở xử trá. Huống chi hắn tận mắt nhìn thấy Mã Quan Ải đem có thể thương tổn chính mình hướng dẫn tề đảo vào bồn cầu, lúc này càng là hoàn toàn không sợ, trực tiếp đem xuân hộ sĩ cấp kia phân di đủ chân quý chứng cứ móc ra tới. Nói, không có sai, nàng là thủ đô báo chiều nằm vùng phóng viên. Đi vào Côn Sơn viện điều dưỡng chính là tưởng vạch trần nơi này hành vi phạm tội. Ta bổn tính toán đem nàng đưa ra đi, nhưng nàng nghe được có cảnh sát cũng tiềm tàng ở Côn Sơn viện điều dưỡng nội. Nói cái gì cũng không chịu chính mình rời đi. Ta tưởng cái kia cảnh sát chính là ngươi đi." Đông hộ công trầm mặc một lát, yên lặng gật gật đầu. Ta đã sớm nên biết là nàng. Nàng vẫn luôn không chịu đi thương tổn người bệnh. Ngày thường tuy rằng nén giận, nhưng lại thập phần cứng cỏi. Chắc là có mang quan trọng mục đích mới có thể đủ tại đây kiên trì đi xuống, biết sở hữu chân thật trạng huống chỉ có hệ thống. Nghe được NC như vậy rằng, Chu Dung trong lòng hoài nghi cùng hoang mang liền tan thành mây khói, nàng thế nhưng có vẻ có điểm cao hứng, cười nói: "Ta đoán được ngươi cùng La Hi chi gian nhất định có một người có thân phận. Bởi vì các ngươi hai cái thật sự là quá tích cực. Nhưng ta không nghĩ tới là ngươi. Hiện tại xem ra, gian tế chỉ còn lại có ứng hành trình một người. Mà ngươi ta liên thủ, ta tin tưởng thắng lợi là thuộc về chúng ta." Tây Vũ cong lên khóe miệng, lúc này Chu Dung đem một cái khác cùng xuân hộ sĩ sở cấp cực kỳ tương tự bố bao đạo cụ lấy ra tới. Nhẹ giọng nói: "Đây là ta giúp việc ngày đông hộ công bắt được chứng cứ. Nếu có thể đưa ra đi, chúng ta khen thưởng cũng liền đến tay. Đến lúc đó không chỉ có ngươi ta có thể sống sót. Hơn nữa ta nơi này còn có giàu có thể hấp dẫn người khác trợ giúp chúng ta, nhưng ngươi cũng biết. Ta hiện tại không có khả năng đi theo ứng hành trình đối nghịch. Bởi vì ta đánh không lại hắn, hướng dẫn tể lại ở trong tay hắn. Cho nên cái này nhiệm vụ yêu cầu ngươi tới thay ta hoàn thành." Nàng tuy rằng không khách khí, nhưng nói được đều là lời nói thật, Tây Vũ cũng không kháng cự. "Ta đương nhiên có thể hoàn thành, nhưng ta hiện tại hoàn toàn không biết nên như thế nào đem chứng cứ đưa ra viện điều dưỡng. Viện điều dưỡng sở hữu tầng lầu cùng phòng ta đều kiểm tra quá, đại môn trói chặt, lầu một cửa sổ toàn bộ phong kín, căn bản liên lạc không đến ngoại giới." Chu Dung tính cách phi thường dứt khoát. Nếu đã có thể cùng Tây Vũ kết minh, nàng cũng liền không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói: "Chỉ sợ ngươi không kiểm tra nữ phòng vệ sinh đi. Nguyên bản ta cũng là không biết, nhưng là ta ngày hôm qua tới gần đêm khuya khi mới hoàn thành nhiệm vụ, trợ giúp đông hộ công tìm được vết nhơ chứng nhân hạ hộ sĩ. Hạ hộ sĩ vẫn luôn ở ăn cắp viện điều dưỡng dược vật đi ra ngoài bán tiền. Mà nàng đem dược vật đưa ra viện điều dưỡng con đường, chính là chúng ta có thể lợi dụng. Nghe nói, chỉ cần mỗi ngày giữa trưa thời điểm, đi một cái nữ phòng vệ sinh đem đồ vật giao cho bên ngoài tới đưa hóa nam nhân. nam nhân kia liền sẽ đem hàng hóa đưa đến bên trong mang thêm địa chỉ. Chuyện này Hạ hộ sĩ đã làm rất nhiều biến. Nếu có thể thuận lợi giao tiếp, người ta đều có thể chịu đựng hôm nay, nghe được lời này. Tây Vũ não nội lóe trở về Hạ, lúc trước hắn ở phòng vệ sinh cửa đụng vào Hạ hộ sĩ thời điểm. Hạ hộ sĩ đích xác hoang mang rối loạn, trong tay còn ôm đồ vật. Tuy rằng Tây Vũ cùng La Hy vốn là có chút khả nghi, nhưng lúc ấy hoàn toàn không nghĩ tới. Hạ hộ sĩ thế nhưng là ở trộm bệnh viện đồ vật bán tiền. Xem ra có đồng bạn trợ giúp, đích xác so với chính mình đi dẫy dụa hiệu suất đến nhiều. Tây Vũ gật đầu đáp ứng nói. Như vậy ta liền minh bạch, ta biết là cái nào phòng vệ sinh, ta hiện tại liền đi. Đến nỗi ứng hành trình nơi đó, ta sẽ giúp ngươi ứng đối. Vì tránh cho hắn đối với ngươi động thủ, ta kiến nghị ngươi trước trốn hồi phòng bệnh, nói hắn liền vươn tay muốn đi lấy Chu Dung trong tay. Chứng cứ, lúc này Chu Dung khó tránh khỏi có điểm lo lắng. Tây Vũ nhận thấy được nàng chần chờ. Như thế nào? Ngươi hoài nghi ta ở lừa ngươi? Vẫn là lo lắng ta là cái gian tế? Đem cái này chứng cứ lấy đi đi cấp cùng viện phương mật báo. Chu Dung lui về phía sau nửa bước. Sự tình quan sinh tử. Ngươi như thế nào chứng minh chính ngươi? Tây Vũ đã sớm dự đoán được như thế. Không bằng đem chúng ta đem chứng cứ bên trong đồ vật đều lấy ra tới nhất nhất nghiệm chứng. Mắt thấy vì thật được không? Chu Dung lúc này mới gật đầu đáp ứng, kỳ thật hai vị NC chứng cứ nội dung đại thể cùng loại. Đều là bao gồm viện điều dưỡng nội vi phạm lệnh cấm dược vật. Người bệnh tin tức cùng với người bệnh ngoài ý muốn tử vong ký lục. Mà trong đó mấu chốt nhất chính là hai người từng người lục xuống dưới. Về vết nhơ chứng nhân ghi hình, Tây Vũ đầu tiên là dùng Xuân hộ sĩ mắt kính truyền phát tin phạm bác. Sĩ lời chứng, trong đó không thiếu chính mình ra tiếng dò hỏi quá trình. Mà Chu Dung đem Hạ hộ sĩ lời chứng ghi lại xuống dưới. Cũng trộn lẫn chính mình thanh âm. Kể từ đó, bọn họ đích xác không có hoài nghi lẫn nhau tất yếu, Chu Dung lúc này mới yên tâm nói. Hảo, ta liền đem đồ vật giao cho ngươi. Nếu ta nghe được nhiệm vụ hoàn thành thông chi, sẽ trở ra tìm ngươi. Chúng ta cần thiết thương lượng một cái biện pháp đem ứng hành trình trừ bỏ. Nếu trò chơi này từ ngày thứ tư bắt đầu liền không hề có gian tế thân phận người chơi, người ta liền sẽ nắm chắc thắng lợi. Nếu không, hắn thì thời có khả năng ở cuối cùng thời khắc phiên bản. Đến lúc đó ngươi khóc cũng khóc không ra, nhà đầu này tuy rằng nhìn nhỏ xinh đáng yêu. Quả thực cùng Đỗ Lỵ không sai biệt lắm, nhưng là nàng nói chuyện nói năng có khí phách. Hơn nữa đầu xoay chuyển bay nhanh, Tây Vũ trước nay đều đối người thông minh có hảo cảm. Gật đầu đáp ứng nói, yên tâm hảo, ta sẽ không làm ngươi thất vọng, nói hắn thuận tiện thu hồi hai người chứng cứ. Nhét ở chính mình bệnh nhân phục, kéo ra môn vội vàng mà đi. Hết chương.